Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1102, chương 1103, tường vi cấm khúc. 13. Hai người bầu không khí có chút cổ quái, nhưng ai cũng không nói. Mãi đến xa xa truyền tới tiếng ồn ào. Đồng Diệp dường như thấy cái gì, cũng đứng dậy đi rồi. Tô Miên một người ngồi ở trong ghế dài. Bên kia tiếng ồn ào rất lớn, nhưng rất nhiều huyết tộc vây tại một chỗ. Hắn không nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Ngươi cùng Phất Vũ quan hệ thế nào? Bên cạnh đột nhiên toát ra một người, không có ý tốt theo dõi hắn. Tô Miên không có lên tiếng, tận lực dùng bình thường thái độ đối đãi cái này huyết tộc. Huyết tộc thấy vậy, lá gan lại hơn phân, giai điệu càng cổ quái. Trên người của ngươi không có Phất Vũ ấn ký, ngươi là nàng tiện tay mang vào. Ấn ký? Alo, cái đó huyết tộc đột nhiên bị người kéo ra. Đồng Diệp xuất hiện tại phía sau. Tìm chết đây. Huyết tộc đầu co rụt lại, bắt nạt kẻ yếu cầu xin tha thứ. Đại nhân, ta chính là cùng vị tiên sinh này chào hỏi, không có ý tứ gì khác. Đồng Diệp đè xuống đầu hắn. Nếu có lần sau nữa, cho ta cẩn thận một chút. Không dám, không dám. Đồng Diệp đá văng hắn, nhìn về phía Tô Miên. Cùng ta qua tới. Tô Miên chấn định đứng dậy, đuổi theo Đồng Diệp xuyên việt đám người. Bọn họ đến được mới vừa rồi ồn ào náo động trung tâm. Nơi này có một cái bàn, Minh Thù ngồi ở một phương, mặt khác tứ phương đều ngồi người. Đồng Diệp đem Tô Miên giao cho Minh Thù. Tô Miên không giải thích được đẩy Minh Thù ngồi xuống. Đối diện một cái nam nhân nhìn chằm chằm Tô Miên cười. Phất Vũ, tên nhân loại này là tiền đặt cuộc. Trời lớn như vậy, tiền đặt cuộc. Tô Miên cả người cũng không tốt. Nàng có phải điên rồi hay không? Người suy nghĩ nhiều. Hắn không phải là tiền đặt cuộc, Minh Thù nói. Nam nhân mặt lộ thất vọng nhìn lấy cau mày Tô Miên, tiếc nuối nói. Vậy thật là đáng tiếc. Vậy ngươi tiền đặt cuộc là cái gì? Minh Thù vô cùng phóng khoáng. Muốn mệnh một cái. Nam nhân cùng mặt khác hai cái huyết tộc đều là sững sờ. Tiền đặt cuộc này có thể so với nhân loại kia còn lớn hơn. Ngươi làm gì? Tô Miên hạ thấp giọng hỏi nàng. Ngữ khí có chút gấp. Êm đẹp làm sao lại đánh cuộc mạng? Kiếm quà vặt. Minh Thù trước trả lời Tô Miên, sau đó nhìn về phía đối diện nam nhân. Các ngươi thua rồi. Một người cung cấp cho ta một tháng sữa bò. Sữa bò bằng máu vì khẩu phần lương thực. Chậm dễ dàng sao? Cái này rõ ràng cho thấy một cái bất bình đẳng tiền đặt cuộc. Nhưng là ba cái huyết tộc đối mặt mấy lần, chăm miệng một lời. Được, nếu mấy vị đại nhân không có dị nghị, mời ký tên xong, đánh cuộc liền chính thức có hiệu lực. Tô Miên lúc này mới phát hiện đứng bên cạnh một cái người. Hầu, còn muốn ký hiệp ước? Như vậy chính thức, huyết tộc cùng hắn nghĩ thật giống như, có chút không giống nhau. Đây là thiên sử ca cung cấp nghiệp vụ. Huyết tộc nếu như có nhu cầu, có thể tìm thiên sử ca làm phe thứ ba người chứng kiến. Thắng thua quyết định sau. Thua huyết tộc nếu như bất chấp được, thiên sử ca sẽ cưỡng chế chấp hành. Tô Miên cho là bọn họ cùng bình thường người đánh bạc một dạng. Nhưng khi hắn đi theo Minh Thù đến một cái khác kết cục quán thời điểm, mới phát hiện đây căn bản cũng không phải là cái gì bình thường đánh bạc. Cái này mẹ nó là đánh nhau. Ba chọi một. Tô Miên nhìn lấy Minh Thù đi lên. Hắn muốn nói cái gì? Trong cổ họng lại phát khô. Một chữ đều không nói được. Đây chính là thế giới của huyết tộc. Đồng Diệp chẳng biết lúc nào đứng ở bên cạnh hắn, vòng quanh ngực nói, máu tanh, bạo lực, sinh mạng cũng không bao nhiêu tiền. Dĩ nhiên, Phất Vũ mệnh rất đáng giá tiền. Tô Miên đột nhiên có chút căm tức, người không lo lắng sao? Đồng Diệp tràn đầy tự tin, Phất Vũ rất lợi hại. Cái này ba cái huyết tộc không phải là đối thủ của nàng. Tô Miên đáy lòng lửa nặng hơn, vậy vạn nhất đây? Vạn nhất có gì ngoài ý muốn đây? Đồng Diệp đột nhiên xít lại gần hắn. Người thích Phất Vũ? Khẳng định câu, không phải là câu nghi vấn. Tô Miên sững sờ, sau đó lên tiếng phủ nhận. Nói nhăng gì đó, ta làm sao có thể sẽ thích nàng? Nhịp tim cực nhanh, Hắn phủ nhận sau vô hình chột dạ. Thảo, chuyện gì xảy ra? Đồng Diệp hiếu kỳ, vậy ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Ai khẩn trương? Hắn khẩn trương cái gì? Có cái gì tốt khẩn trương? Nàng chết rồi, không phải là còn khác biệt huyết tộc. Nghĩ tới đây, Tô Miên trong lòng một trận phiền muộn. Nàng sẽ không chết. Tô Miên nói chuyện với Đồng Diệp vào lúc này. Minh Thù đã giải quyết xong phía trên ba cái huyết tộc. Bởi vì làm kết thúc đến quá nhanh, người xem còn có chút không phản ứng kịp. Chờ một chút, Minh Thù xuống bước chân một hồi. Một cái nam sinh xoay mình nhảy lên đài. Thần tình lạnh nhạt phát ra mời. Phất Vũ, ta với ngươi đánh một trận. A, là Ludwig, trẻ tuổi nhất thân vương. A, ta lại thấy được Ludwig. Mau mau nhanh phát vòng bằng hữu. Chụp chung, mới vừa rồi còn mộng bức người xem. Nhìn thấy Sở Việt ngay lập tức, liền bắt đầu rít gáo. Tình cảnh có thể so với cỡ lớn minh tinh lễ ra mắt fan hiện trường. Đó là Sở Việt, mặc dù cùng bình thường ở trường học nhìn thấy có chỗ bất đồng. Nhưng Tô Miên cảm giác mình hẳn là không có nhận sai. Hắn cũng là huyết tộc. Đúng vậy, ... Không được, hắn đến chậm rãi. Tại sao trong khoảng thời gian ngắn, đột nhiên cảm thấy toàn thế giới đều là huyết tộc? Huyết tộc không đáng giá như vậy sao? Huyết tộc không phải là đều sẽ lánh đời sao? Tại sao tất cả đều đụng tới rồi? Tô Miên hồi lâu mới tìm trở về thanh âm của mình. Các ngươi huyết tộc còn có thể phát vòng bằng hữu. Đồng Diệp chống cằm, nhân loại đang tiến bộ. Chúng ta dĩ nhiên không thể rơi ở phía sau. Sẽ không bị người khác nhìn thấy. Bọn họ dùng hàng lậu. Chỉ có huyết tộc có thể nhìn thấy. ... Minh Thù nhìn lấy Sở Việt. Nhiều hứng thú hỏi. Ngươi là tới cho quan toa lấy lại danh dự. Sở Việt nói. Ta chẳng qua là có chút việc muốn hỏi ngươi. Thấy rằng nữ nhân này khó đối phó, hắn mới sẽ chọn dùng biện pháp như thế. Minh Thù suy nghĩ chốc lát. Nhân vật nam chính đã bắt đầu hoài nghi quan toa rồi hả? Vào lúc này quan toa cùng nhân vật nam chính cảm tình vẫn không tính là đặc biệt vững chắc. Hoài nghi cũng không phải là không thể. Nhân vật nam chính không cùng mình đối nghịch, cũng tốt vô cùng. Dù sao có hào quang cùng không có hào quang đối phó, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hết thảy lấy quan toa không mở sâm làm phương châm. Vậy không cần phiền toái như vậy. Cung cấp cho ta khẩu phần lương thực. Hết thảy dễ nói. Có thể sử dụng khẩu phần lương thực giải quyết chuyện. Kiên quyết không đánh nhau. Sở Việt, phía dưới người xem cho là sẽ đánh nhau. Kết quả hai người nói mấy câu nói. Sẽ cùng trước mắt đi rồi. Người xem, quần đều cởi rồi. Liền cho chúng ta nhìn cái này. Sở Việt để cho người hầu mở một căn phòng riêng. Minh Thù cùng hắn đi vào trước. Đồng Diệp sau đó mới mang theo Tô Miên đi vào. Nhìn thấy Tô Miên, Sở Việt ánh mắt đông lại một cái. Tô Miên lại nhìn cũng chưa từng nhìn hắn. Trực tiếp đi hướng Minh Thù. Ngồi vào bên cạnh nàng. Thuận tay kéo tay nàng. Phảng phất đang biểu dương địa vị của mình. Đồng Diệp hướng Minh Thù nháy nháy mắt. Minh Thù tắt hai cái, không có rút ra, Tô Miên bắt rất chặt, hắn phách lối hướng Minh Thù cười một cái, hắn tại sao lại ở chỗ này? Sở Việt ngữ khí có chút bất thiện, cái này là nhân loại, Minh Thù buông tha dãy dụa, đây là trọng điểm sao? Sở Việt bị nghẹn xuống, nhìn chằm chằm Tô Miên nhìn mấy giây, vẫy tay để cho bên cạnh hậu người hầu đi ra ngoài. Người nói quan toa là Rhys Duran. Người có chứng cớ gì? Minh Thù mỉm cười. Ta chỉ là để cho ngươi biết tin tức này. Ngươi có tin hay không? Cùng ta không có bao nhiêu quan hệ. Cho nên, ta cũng không cần hướng ngươi cung cấp chứng cớ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.